Song Tử Tinh Audio chúc bạn có những trải nghiệm thật thú vị với bộ truyện này. Chương 11. Lời thì thầm sau cửa sông bên ngoài, bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Từ chủ sự đưa Bùi Mộc Hành đến chào hỏi Nhạc Mẫu, vị chương phu nhân đáng kính. Bước chân họ lặng lẽ vang vọng qua hành lang lát đá. Người đàn ông dẫn đầu, với gương mặt tuấn tú, ánh mắt sâu thẳm không chút biểu cảm, lướt nhanh qua khung cửa sổ rồi ung dung bước lên bậc thềm, ánh nắng gay gắt hắt lên đôi mắt hạnh đen lấy của nàng. Từ Vân Tê, với nụ cười điềm nhiên, đón Bùi Mộc Hành vào phòng khách. Ánh mắt sắc sảo của Bùi Mộc Hành lướt qua gò má nàng ửng hồng, rồi anh bước vào bên trong, tiến về phía chương phu nhân, trong phòng khách ấm cúng, mọi người an vị, khéo léo né tránh nhắc đến chuyện vừa rồi. Cùng đến còn có hai vị thiếu gia nhà họ Từ, Từ Hạc, trưởng tử của một tiểu thiếp, và Từ Kinh, em trai cùng mẹ với Vân Tê Từ Hạc, lớn hơn Vân Tê 2 tuổi, sở hữu đôi mắt đào hoa và vẻ ngoài phóng khoáng, khiến người ta cảm giác khó đoán. Từ lúc Vân Tê xuất hiện, ánh mắt hắn ta không ngừng dán lên nàng, lúc vô tình, lúc lại cố ý, trái lại, Từ Kinh lại mang nét hiền lành giống hệt cha mình, anh trai cùng mẹ của Vân Tê, chương phu nhân tiếp đãi Bùi Mộc Hành theo đúng lễ nghi, sự khách sáo có thừa, nhưng chút thân tình lại không hề thấy. Trong lòng bà, Bùi Mộc Hành vẫn chưa thực sự là con rể. Nếu Vân Nha Đầu có điều gì sơ suất, mong Tam công tử rộng lòng bỏ qua, bà nói với giọng dè dặt. Bùi Mộc Hành khẽ nhíu mày, đáy mắt thoáng hiện lên một nét gì đó khó dò. Nhạc Mẫu nói lời quá lời rồi, anh đáp lời chỉ ngồi được một lát, đoàn người đã cáo từ. Các vị khách nam dùng bữa ở tiền viện, còn chương phu nhân cùng hai người con gái lui về hậu viện. Từ Nhược, vì đã làm chị mình mất mặt, nay tỏ ra ngoan hiền hơn hẳn. Từ Vân Tê không trách móc, ngược lại còn trìu mến véo nhẹ má em gái, các thiếu gia thích ngắm mỹ nhân, các tiểu thư nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú cũng đâu có gì là sai trái. Đâu thể gọi là quyến rũ, lời nói của Vân Tê khiến Từ Nhược đỏ mặt, ngượng ngùng lui bước. Sau khi mọi người đi khỏi, chương phu nhân dẫn Vân Tê vào phòng, bí mật dúi vào tay nàng một túi bạc. Mẫu thân đã xem danh sách quà hồi môn rồi. Số quà này bằng cả của hồi môn con đấy. Con ở vương phủ, có nhiều khoản cần chi tiêu, đừng để đám nha hoàn coi thường. Từ Vân Tê khéo léo từ chối, đặt túi hương ấm áp vào lòng bàn tay mẹ. Mẫu thân đừng lo cho con. Nữ nhi tự có tính toán của mình, chương phu nhân liếc nhìn nàng, nhưng biết không thể lay chuyển được ý định của con gái. Nếu thiếu tiền, nhất định phải nói với mẫu thân đấy. Từ Vân Tê gật đầu, chương phu nhân vẫn còn chút bất an, bà ghé sát tai nàng, hạ giọng hỏi, đã động phòng chưa? Từ Vân Tê đã sớm đoán được câu hỏi này. Nàng thản nhiên đáp lời, đêm tân hôn nào mà không động phòng, mẫu thân lo xa rồi. Chương phu nhân thở phào nhẹ nhõm, vỗ về mu bàn tay nàng. Vậy thì tốt quá. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đừng trách ta lắm lời. Con phải nhanh chóng sinh quý tử. Có một trai một gái, con sẽ có chỗ đứng vững chắc ở vương phủ, mẹ chồng nàng dâu cũng đỡ lời ra tiếng vào. Từ Vân Tê mỉm cười chặn lời mẹ, con cũng đang tính như vậy. Lúc này, chương phu nhân mới thực sự yên tâm. Thấy trời đã về chiều, bà biện định tiễn nàng ra cửa, hai mẹ con tiến đến cửa Thùy Hoa, Từ Vân Tê bỗng bảo mẹ dừng lại. Vòng qua tảng đá trống ở cửa Thùy Hoa, men theo hành lang hẹp về phía đông là đến tiền sảnh. Chắc hẳn Bùi Mộc Hành đang vội vàng rời đi, Từ Vân Tê liền bước nhanh hơn. Nào ngờ, khi nàng vừa đến đầu hành lang, một bóng đen bất ngờ chắn ngang, ngăn cản bước chân của nàng và Ngân Hạnh. Chương 12. Bài học từ lòng hơn quạt hạt, người được gọi là đại công tử, vuốt ve cằm, đôi mắt ti hí nheo lại đầy ẩn ý, dõi theo Từ Vân Tê. Từng bước chân chậm rãi tiến lại gần, giọng nói như rót mật pha độc, muội muội ngoan ngà, tất cả là do đại ca lúc trước quá đổi sơ suất, lời nói vô tình khiến muội muội không vui, đẩy muội muội đến với Bùi Mộc Hành. Nhưng muội cũng biết đấy, cuộc sống giàu sang đôi khi lại ẩn chứa muôn vàn nỗi niềm khó nói. Liệu Bùi Mộc Hành kia có biết cách yêu thương và sẻ chia? Nếu có bất kỳ điều gì khiến muội ấm ức, cứ nói với đại ca nhé. Lời lẽ ấy nghe sao mà trịch thượng, tự như đang ban ơn ban phước. Ngân Hạnh, người hầu trung thành, nghe đến đây mà lòng dâng lên cảm giác ghê tởm. Nàng vội vàng đứng chắn trước mặt Từ Vân Tê, chống nạnh lên tiếng trách móc, ngài đúng là đồ không biết xấu hổ. Cô nương nhà tôi đã yên bề gia thất rồi, vậy mà ngài còn dám trêu chọc thế này sao? Trái lại, lời nói của Ngân Hạnh lại càng châm ngòi cho sự tò mò của Từ Hạc. Đôi mắt đào hoa kia vẫn không rời khỏi bóng hình Từ Vân Tê. Từ cái lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, hắn ta đã nuôi dưỡng ý định trêu ghẹo nàng. Mối quan hệ huynh muội không cùng dòng máu, ấy vậy mà lại giống như men rượu nồng nàn len lỏi vào những ngóc ngách tâm hồn, khiến lòng người thêm phần kích thích, sao động. Khuôn mặt Từ Vân Tê vẫn giữ vẻ thản nhiên, giọng nói dịu dàng vang lên, đại ca lo xa rồi. Tam công tử đối với ta rất tốt. Trời đã không còn sớm, ta cần ra ngoài, xin đại ca nhường đường. Nhìn thấy muội muội mềm mại trước mắt, ý định trêu chọc trong Từ Hạc càng thêm mạnh mẽ. Hắn ta dang rộng hai tay, chắn ngang lối đi, giọng điệu hoàn toàn tùy tiện, nếu ta không nhường thì sao, vậy thì chúng ta sẽ cùng đại ca ở lại đây cho đến hết ngày. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Từ Vân Tê, Từ Hạc như nghẹn lời. Nếu cứ dây dưa, thế nào Bùi Mộc Hành cũng sẽ cho người đến tìm. Chuyện lúc ấy sẽ trở nên vô cùng rắc rối, mà hắn ta lại không dám đắc tội với Bùi Mộc Hành vốn dĩ, Từ Hạc đã sớm nhận ra sự bình tĩnh của muội muội này khiến hắn ta cảm thấy chán nản. Sau một hồi giằng co không có kết quả, hắn ta đành miễn cưỡng nhường đường, Từ Vân Tê không hề liếc nhìn sang bên cạnh, ung dung bước qua người hắn. Sau khi rời khỏi hành lang hẹp, vòng qua góc quanh co, nàng kéo Ngân Hạnh sang một bên, giọng nói trầm hẳn xuống, lần trước ta bảo nàng chuẩn bị thuốc bột, đã xong chưa? Vẻ mặt còn vương chút tức giận của Ngân Hạnh dần dịu lại. Nàng lấy trong tay áo ra một túi hương nhỏ, thì thầm, biết hôm nay cô nương về nhà mẹ, nô tỳ đã sớm phòng bị, nên đã chuẩn bị xong rồi à, sự khinh bạc của Từ Hạc không phải là điều mới mẻ. Từ Vân Tê đã sớm lên kế hoạch để xử lý hắn ta, giờ nàng tìm cách cho thứ này vào ly rượu của Từ Hạc đi. Ta sẽ đợi nàng ở phòng khách phía đông của chính sảnh, vâng, nô tỳ biết rồi à. Ngân Hạnh nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng Từ Vân Tê khuất dần, Từ Hạc chậm rãi bước đến sảnh Thùy Hoa để thưởng trà. Hắn ta vốn không muốn đối mặt với khuôn mặt cau có của Bùi Mộc Hành, nên đã sớm viện cớ rời khỏi bàn tiệc. Một nha hoàn liền đến xoa bóp chân, đấm lưng cho hắn, đồng thời một chén trà bích loa xuân thơm, lần được một người đẹp đưa đến tận miệng. Hắn ta nhắm mắt lại, tận hưởng chút an nhàn hiếm hoi, chưa đầy thời gian uống cạn một chén trà, bụng hắn ta đột nhiên quặn đau dữ dội, trán lấm tấm mồ hôi. Một lúc sau, một mùi hôi thối khó chịu bắt đầu tỏa ra từ quần của hắn. Đám nha hoàn xung quanh vội vàng bịt miệng, lùi ra xa, Từ Hạc vừa xấu hổ vừa tức giận, ôm chặt bụng, loạn choạng trốn vào nhà vệ sinh, liên tục đi ngoài ba lần mà vẫn không dứt. Hắn ta đã kiệt sức, đến nỗi ngực như dán vào lưng. Cuối cùng, toàn thân thở hổn hển, ngã vật xuống bức tường thấp bên ngoài nhà vệ sinh, tiểu đồng thân cận của Từ Hạc vội vã chạy đến. Thấy bộ dạng của chủ tử, hắn ta sợ hãi run rẩy, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Đại công tử, người làm sao vậy ạ? Lúc này, trên cành cây phía trên bức tường thấp, tiếng cười trong trẻo của Ngân Hạnh vang lên. Đại công tử, mùi vị thế nào? Từ Hạc ngã vào lòng tiểu đồng, đôi mắt rũ xuống nhìn nàng ta, hơi thở thoi thóp. Các người đã làm gì? Tiểu đồng nhìn chủ tử bị hành hạ đến nửa đời, khóc nức nở. Đại công tử, nô tài đã sớm khuyên người rồi. Đôi chủ tớ kia là người ở quê lên, chắc chắn có những chiêu trò hạ lưu, chúng ta không nên dây vào. Người không nghe. Hôm nay quả báo đã đến rồi, Từ Hạc vốn nghĩ Từ Vân Tê yếu đuối dễ bắt nạt, nào ngờ lại là một người lợi hại đến vậy. Cơn đau bụng vẫn quặn thắt không ngừng, không giống như bị thuốc sổ thông thường. Hắn ta hoang mang không biết Từ Vân Tê đã cho mình uống thứ thuốc gì, chủ tử của các ngươi là ai? Ngân Hạnh nhảy phóc xuống khỏi cây, miệng còn ngậm một cọng có đuôi chó, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, nói, tài năng của chủ tử nhà ta không phải người có thể tùy tiện đoán được đâu. Đại công tử, tự người liệu mà lo cho mình đi, nói xong. Nàng ta thong thả đi tìm Từ Vân Tê, không dùng lời lẽ cay nghiệt, nhưng hành động lại không hề mềm mỏng chút nào. Từ Vân Tê đã cho Từ Hạc một bài học nhớ đời, từ đó hắn ta không dám nuôi dưỡng bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào nữa. Chương 13. Vườn ươm dưới ánh trăng đêm đã khuya, khi bóng hình Từ Vân Tê khuất dần sau cánh cửa lớn của Từ phủ, Bùi Mộc Hành đã đợi sẵn trên xe ngựa, vẻ sốt ruột hiện rõ. Rõ ràng, anh mong ngóng ngày này lắm, mong ngóng cái ngày anh có thể đưa nàng đi khỏi nơi này. Đến với một cuộc sống mới, một nơi mà anh có thể che chở và yêu thương nàng. Lễ hồi môn đã xong, anh biết rằng, sau ngày hôm nay, anh sẽ lại chìm đắm trong công việc, và tần suất gặp gỡ giữa hai người sẽ càng ít đi. Trong khoảnh khắc rời xe, Từ Vân Tê nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy như ánh trăng rọi xuống, dịu dàng mà ấm áp. Nàng vội vàng vén tà váy, bước nhanh theo sau Bùi Mộc Hành, đôi mắt lấp lánh niềm hy vọng. Tam gia, thiếp có thể làm bất cứ điều gì thiếp muốn trong hậu viện không? Từ Vân Tê lớn lên trong hoàn cảnh đầy biến cố. Sau khi gia đình gặp nạn, nàng được mẫu thân gửi về bên ngoại tổ phụ. Ông là một danh y lừng lẫy, và tuổi thơ của nàng là những ngày rong ruổi trên núi cao, học lỏm từng bài thuốc, từng phương pháp chữa bệnh từ ông. Mãi cho đến năm ngoái, khi ngoại tổ phụ ra đi vì một tai nạn trên vách núi, thân thể không còn toàn vẹn, nàng mới được mẫu thân đón về kinh thành, bắt đầu một cuộc sống mới. Giờ đây, nàng nung nấu một ý định. Trong một vườn thảo dược quý ngay tại hậu viện của vương phủ, Bùi Mộc Hành đứng tựa vào khung cửa, quay đầu lại nhìn tiểu cô nương đang ngập ngừng phía sau. Ánh mắt nàng vốn đã dịu dàng, dù không cười cũng mang theo ba phần ý cười e ấp, khiến lòng người xao động. Nhớ lại lời giao ước đêm tân hôn, ba điều luật nàng đã dứt khoát đồng ý, giờ là lúc anh phải giữ lời. Nàng là chủ mẫu của tam phòng, sao lại không thể làm điều mình muốn? Giọng anh trầm ấm vang lên, mang theo sự chấp thuận không chút do dự. Nói rồi, anh quay người, bóng dáng khuất dần, niềm vui vỡ hòa trong lòng Từ Vân Tê. Nàng nhanh chóng trở về Thanh Huy Viên, sắp xếp lại đồ đạc một chút, rồi cùng Ngân Hạnh ra hậu viện, háo hức bắt tay vào công việc. Từ tối qua, nàng đã để ý thấy khu nhà kính trong hậu viện Bùi Mộc Hành. Nơi ấy, dường như quanh năm đều ấm áp như mùa xuân, Từ Vân Tê mang theo về kinh thành không nhiều, chỉ có vài gói hạt giống thuốc quý. Trong đó có những hạt giống mà ngoại tổ phụ đã phải đánh đổi biết bao gian khổ để tìm được, đòi hỏi một môi trường trồng trọt vô cùng đặc biệt. Trước đây, nàng đã thử vài lần tại Từ phủ nhưng không thành công. Giờ đây, với điều kiện lý tưởng của nhà kính trong vương phủ, nàng quyết tâm sẽ thử lại hai người họ, vốn quen với công việc chân tay từ bé, nhanh chóng xắn tay áo, làm đất, rồi cẩn thận gieo những hạt giống quý giá xuống lòng đất ấm áp. Đúng lúc đó, Trần Mama, vợ của Trần quản gia, một trong những quản sự thân tín của Bùi Mộc Hành tại Thanh Huy Viên, nhận tiền tiêu vặt tháng này từ kho bạc. Bà ghé qua hậu hoa viên để gặp Từ Vân Tê. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến bà sững sờ, thiếu phu nhân đang tỉ mỉ xới đất trong chính nhà kính của thiếu gia. Hoảng hốt, bà vội vàng chạy đi báo cho Trần quản gia. Trần quản gia cũng không khá hơn, lập tức chạy đến thư phòng của Bùi Mộc Hành. Thiếu gia, người mau đến hậu viện xem đi. Thiếu phu nhân đang làm gì đó mà thiếp không hiểu. Bùi Mộc Hành vừa nghe tin, trong đầu đã hiện lên hình ảnh Từ Vân Tê gây ra chuyện gì đó. Anh vội vàng khoác vội chiếc áo ngoài, lao ra hậu viện. Gió đêm đầu đông se lạnh, luồn qua những tán cây cổ thụ, tạo nên một bản giao hưởng trầm buồn. Trong nhà kính, hai bóng hình mảnh mai đang say sưa làm việc. Những chậu hoa vốn được xếp đặt ngay ngắn giờ đây bị dồn hết vào một góc. Phía đông của nhà kính, gần ô cửa kính lớn, không ít luống đất đã bị đào xới lên. Bùi Mộc Hành đứng sững lại, chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Anh nhìn, rồi lại nhìn, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, nàng đang làm gì vậy? Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút trách móc, một chút nghiêm khắc. Từ Vân Tê giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, mái tóc mai hơi bết lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, hai má ửng hồng vì lao động, trông như một đóa hoa trắng kiên cường nở giữa núi rừng hoang sơ. Nàng nhận ra sắc mặt không tốt của anh, vội vàng lên tiếng giải thích, thiếp thiếp đang giao hạt giống ạ. Trong đầu Bùi Mộc Hành bỗng vang lên một tiếng ầm, như thể cả thế giới của anh vừa bị đảo lộn. Chương 14. Khu vườn thay đổi hoa viên Thanh Huy Viên, nơi từng là chốn Bùi Mộc Hành ấp ủ bao tâm tư, được chính tay chàng gửi gắm cho một nghệ nhân trứ danh từ Giang Nam chăm chút. Nơi đây, dưới mái kính trong veo, bốn mùa hoa đua nở, là điểm hẹn tao nhã cho những buổi tụ họp mùa đông ấm áp bên bếp lửa hồng, bên chén rượu mai nồng say, hay những chiều hè dịu dàng lắng nghe tiếng mưa rơi, đón làn gió mát lành dưới vòm nho trĩu quả. Bùi Mộc Hành đã từng yêu thương nơi này biết bao, vậy mà giờ đây, khu vườn thân thương ấy lại bị bàn tay ai đó cày xới đến mức tan hoang, chẳng còn chút dáng vẻ nguyên sơ. Nhìn thấy sắc mặt chàng ngày càng u ám, Từ Vân Tê khẽ đặt bàn tay thon thả lên cán quốc, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như một lời nhắc nhở, tam gia đã đồng ý với thiếp rồi. Nghe vậy, yết hầu Bùi Mộc Hành khẽ động. Chàng chợt nhớ lại lời hứa đã trao vào buổi chiều hôm ấy. Vẻ lạnh lùng nơi khóe mắt dần tan biến. Chàng vốn là người coi trọng lời nói, sao có thể dễ dàng bội tín. Lẽ ra, sự xuất hiện của một người mới trong không gian quen thuộc này sẽ mang đến những khác biệt, những va chạm khó tránh khỏi bởi hai người vốn xuất thân từ hai thế giới khác biệt. Nhưng nghĩ đến, Bùi Mộc Hành ta nào phải là kẻ bạc đãi thế tử. Thôi thì cứ để nàng thỏa sức vui đùa một chút vậy. Chàng hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói trở lại bình thường, nàng cứ tiếp tục đi. Nói rồi, chàng quay lưng rời đi. Từ Vân Tê nhìn theo bóng dáng thanh tú của chàng khuất dần, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười. Ngân Hạnh rón rén nhìn theo hướng Bùi Mộc Hành đã đi, khẽ thì thầm, cô nương, phu quân trông có vẻ không được. Việc Vân Tê đương nhiên nhận ra sự nhượng bộ của Bùi Mộc Hành. Ta biết, Ngân Hạnh khẽ thở dài, gã đi rồi đúng là khác hẳn. Bao nhiêu là quy tắc, cái gì cũng không được, cái gì cũng không xong. Nhớ hồi còn ở Kinh Châu, cô nương muốn trồng gì cũng được, đâu cần phải nhìn sắc mặt ai như bây giờ. Từ Vân Tê cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao, người cũng thấy đấy, giờ ta đã là người của vương phủ, đâu thể nào giống như trước được. Ngân Hạnh ngạc nhiên, cứ ngỡ Từ Vân Tê sẽ vì thế mà từ bỏ, đôi mắt mở to, vậy chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ không trồng nữa sao? Từ Vân Tê cong mày, cười một cách khoáng đạt, sao lại không trồng chứ? Đầu xuân còn phải lấp đầy cả cái khu vườn này nữa cơ. Nàng nghĩ, dù có cố gắng chiều lòng Bùi Mộc Hành đến đâu, có lẽ Vương Phủ vẫn khó lòng chấp nhận nàng. Vậy thì tại sao lại phải tự trói buộc mình bởi những quy tắc của họ? Giữa việc cố gắng lấy lòng Bùi Mộc Hành và việc trồng những loại thuốc quý, dĩ nhiên, việc sau này quan trọng hơn nhiều. Bận rộn cho đến khi bóng đêm buông xuống, hai chủ tớ mới lục tục trở về phòng. Ngân Hạnh sai người chuẩn bị nước nóng hầu hạ Từ Vân Tê tắm rửa. Sau khi thay xong xiêm y, nàng giúp chủ nhân ngồi bên cạnh chậu than hồng sưởi ấm mái tóc ướt. Ngân Hạnh chợt nhớ lại chuyện ban chiều, cảm thán: cô nương, nô tỳ nghĩ đi nghĩ lại, thấy phu quân cũng không đến nổi tệ. Từ Vân Tê chậm rãi dùng lược sừng bò chải mái tóc dài, ưm. Sao ngươi lại nói vậy, cô nương nhìn xem, dù phu quân không vui, nhưng vẫn nhường chúng ta. Ngân Hạnh liếc nhìn hình ảnh nữ tử trong gương đồng, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt, vòng eo thon thả, bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dàng. Với nhan sắc của cô nương như vậy, phu quân sao có thể không yêu cho được. Từ Vân Tê hiểu ra sự hiểu lầm của Ngân Hạnh, hắn đã đồng ý với ta từ trước rồi. Nếu thất hứa thì thật không tốt, Ngân Hạnh có chút thất vọng. Nhớ đến việc hai người đến nay vẫn chưa từng động phòng, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, không một tiếng động, lòng bỗng thấy buồn bã. Cô nương xinh đẹp như vậy, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào khác chắc đã phải nâng niu như báu vật, sợ đánh mất. Sao phu quân lại như khúc gỗ vậy, đối diện với người đẹp mà chẳng hề động lòng. Từ Vân Tê lau đi chút bụi bẩn dính trên móng tay, thản nhiên cười, vậy cũng tốt. Ít ra điều đó chứng tỏ hắn không dễ dàng bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Ngân Hạnh ngước nhìn chủ nhân, đôi mắt đầy vẻ trách hờn, cô nương tin hắn như vậy sao? Từ Vân Tê không hẳn là tin tưởng, nàng chỉ là không quá quan tâm đến chuyện đó. Đêm đã khuya, giờ hợi ba khắc, ánh đèn vẫn rực sáng trong thư phòng. Tiểu đồng Hoàng Duy lặng lẽ hầu hạ bên cạnh. Dù Bùi Mộc Hành đã từng tham gia khoa cử, nhưng vì thân phận hoàng tôn, chàng chưa được chính thức ban cho chức quan. Tuy vậy, hoàng đế vẫn phá lệ cho phép chàng được tham dự triều chính tại Phụng Thiên Điện, thỉnh thoảng còn giao cho chàng một số việc quan trọng. Ví như gần đây, hoàng đế đã giao cho chàng nhiệm vụ kiểm kê quân đồn điền, nhằm chuẩn bị lương thực cho quân đội vào năm sau. Bùi Mộc Hành đã dành trọn một tháng để tìm hiểu rõ tình hình, thức đêm viết bản tấu chương, định ngày mai sẽ trình lên hoàng đế. Hoàng Duy thấy chàng chăm chú làm việc, không hề nhúc nhích, trong lòng có chút sốt ruột. Người khác có thể không biết lai lịch của tân phu nhân, nhưng hắn lại tường tận. Việc Bùi Mộc Hành vẫn chưa hề động đến tân phu nhân, chuyện này làm sao có thể chấp nhận được. Hoàng đế đã cho Bùi Mộc Hành nghỉ phép 3 ngày, ngày mai là hết hạn. Với tính cách của Bùi Mộc Hành, một tháng dành hơn một nửa thời gian ở thư phòng cung điện hầu hạ vua, phu thê chẳng thể chung phòng, thì con cái biết trông chờ vào đâu mà có được. Chương 15, tiếng mực khẽ chạm vào nghiêng, mọi thứ dường như nín lặng. Hoàng Duy, tay rót trà, lòng thấp thỏm không yên, cố gắng gom hết can đảm lên tiếng, Tam gia, đêm nay người có muốn ghé hậu viện không? Từ đêm tân hôn lạnh lão trên giang tây, Bùi Mộc Hành chưa từng đặt chân đến nơi đó, người đặt bút xuống, như không hề nghe thấy câu hỏi. Hoàng Duy, hiểu rõ từng thói quen nhỏ nhất của chủ nhân, không chùn bước, bệ hạ ban hôn, là mong người nối dõi tông đường. Người không thể cứ mãi né tránh chuyện này mãi được, phải không ạ? Sắc mặt Bùi Mộc Hành khẽ biến đổi khi nghe lời ấy, nhận thấy cơ hội, Hoàng Duy vội vàng nói tiếp, lời của thiếu phu nhân hôm nay ở Từ Phủ, người đã nghe rồi chứ? Bùi Mộc Hành chậm rãi nhặt tấu chương lên, đặt sang một bên cho mực khô. Rồi, với một giọng lạnh lẽo quen thuộc, hắn hỏi, người muốn ám chỉ điều gì, chủ tử à? Hoàng Duy khẩn khoản, người đó mong người đến nhường nào, người còn định lạnh nhạt với phu nhân nữa sao? Bùi Mộc Hành chợt nhướng mày, một nụ cười chậm rãi hiện trên môi, ngươi nghĩ nàng thật sự mong ta, chẳng lẽ không phải sao? Hôm nay thiếu phu nhân đã công khai thừa nhận rồi mà. Bùi Mộc Hành là người có đầu óc tinh tế, hắn biết đâu là lời thật, đâu là lời dối. Hắn hiểu Từ Vân Tê không hề say đắm hắn. Còn về lý do nàng nói những lời đó, hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Trước khi thành hôn, hắn từng nghi ngờ sự xuất hiện của Từ Vân Tê trên cầu. Nhưng sau khi kết hôn, nàng chưa bao giờ chủ động gần gũi, hắn cho rằng nàng cũng giống mình, không hẳn là mãn nguyện với cuộc hôn nhân này. Có lẽ nàng cũng đang cần thời gian, giống như hắn, ta cần chút thời gian, hắn nói với Hoàng Duy, như tự nhủ, hắn cần thời gian để làm quen với sự thân mật, và hắn cũng không muốn ép buộc Từ Vân Tê. Sáng sớm hôm sau, khi Bùi Mộc Hành đã vội vã vào cung, Từ Vân Tê cũng vừa vươn vai trong cái xe lạnh của buổi sớm mai. Nàng quen với cuộc sống phiêu bạc cùng ngoại tổ phụ, hành trang gọn nhẹ, chỉ có một chiếc túi vải và một chiếc hộp nhỏ. Giờ đây, khi đã về nhà chồng, chỉ riêng cái rương hồi môn đã chất đầy cả một căn phòng. Ngân Hạnh, nàng dặn dò, giúp ta dọn dẹp nhà kính. Ta với Trần Mama đi qua kho cái đã, hai ngày nay, nàng đã quen thuộc với từng ngóc ngách của Thanh Huy Viên. Nơi đây, với năm sân nhà bao quanh, nằm ở phía tây nam Vương Phủ. Từ cửa chính đi vào là một hành lang chéo, rẽ nam là thư phòng của Bùi Mộc Hành, rẽ bắc là hậu viện. Bên trái, gần trục chính của Vương Phủ, là Minh Ngọc Đường lộng lẫy dùng để tiếp khách. Bên phải, có một nhà thủy tạ, nơi chủ nhân có thể thư thả ngắm trăng, cái kho của tam phòng lại nằm giữa thư phòng và nhà thủy tạ, là một tứ hợp viện. Hai dãy nhà thấp hai bên đều chất đầy tài sản của Bùi Mộc Hành. Những chiếc trương hồi môn của Từ Vân Tê vẫn còn chất dưới hành lang, dù Hy Vương Phi không mấy ưa thích nàng, nhưng khi biết Từ Vân Tê không có người hầu hạ bên cạnh, bà ta vẫn phái người đến. Hai nha hoàn tướng mạo bình thường, cử chỉ đúng mực, cùng hai bà tử chăm lo vườn tược. Từ Vân Tê phân công nhiệm vụ cho họ, cho người cất vàng bạc châu báu mà Từ gia ban cho vào kho. Còn lại bốn chiếc rương lớn, nàng cho mang về hậu viện. Đó mới là của hồi môn thật sự của Từ Vân Tê, nàng thông thạo y thuật, giỏi chế thuốc và chăm cứu. Khi ngoại tổ phụ già yếu, mắt không còn tinh tường, mọi y thuật của ông đều truyền hết cho nàng. Mỗi lần khám bệnh, nàng chính là người cầm kim, sau khi mấy chiếc rương được mang đến, Từ Vân Tê lập tức cho người đi sắp xếp. Thành Huy Viên có ba gian nhà chính, hai bên là ba gian phụ và một phòng nhỏ. Gian trái dùng làm phòng tắm, phòng nhỏ bên cạnh để những đồ ít dùng, gọi là kho nhỏ. Từ Vân Tê không thích sự rườm rà, nàng cho người mang chiếc tủ đứng bằng gỗ lim khảm ngà voi trong phòng nhỏ vào kho, chỉ giữ lại một giá kệ hình chữ nhật bằng gỗ hoa lê. Nàng tự tay lấy các hộp thuốc trong bốn chiếc rương ra, phân loại cẩn thận đặt lên giá. Rồi nàng mang một chiếc bàn dài nhỏ từ gian đông sang. Chỉ một ngày, nàng đã biến nơi đây thành một phòng thuốc nhỏ, quen thuộc như ngôi nhà cũ ở Kinh Châu. Từ Vân Tê yêu thích sự yên tĩnh và không thích những bà tử nhiều chuyện. Ban đầu nàng đã từ chối sự sắp xếp của Chương thị. Đến Vương Phủ cũng vậy. Ngân Hạnh hiểu rõ tính cách chủ nhân, đứng khoanh tay dưới hành lang, nghiêm giọng dặn dò đám người hầu, bình thường các ngươi cứ ở dưới hành lang hậu trạch, ai làm việc nấy. Nếu không có lệnh của thiếu phu nhân, tuyệt đối không được vào nhà chính. Nghe giọng điệu có chút kiêu ngạo của Ngân Hạnh từ ngoài cửa sổ vọng vào, Từ Vân Tê đứng nơi ngưỡng cửa phòng nhỏ. Nàng nhìn những chồng sách thuốc, những hồ sơ bệnh án được xếp ngay ngắn trên bàn, hít hà mùi thuốc quen thuộc, và khẽ mỉm cười mãn nguyện, nàng đã an cư lạc nghiệp rồi. Mệt mỏi quá thì nghỉ nghe truyện một chút cũng được mà. Chương 16. Mùa đông ảm đạm năm ngày ròng rã, Bùi Mộc Hành vắng bóng. Suốt quãng thời gian ấy, Hy Vương Phi lấy cớ trái gió trở trời, đầu óc mụ mị, bề miễn cho đám con cháu phải đến vấn an sáng tối. Chỉ có Tạ Thị và Lý Thị, hai vị thiếu phu nhân còn lại của Vương Phủ, với sự kính cẩn vốn có, vẫn ngày ngày kiên trì bước chân đến Cẩm Hòa Đường. Còn Từ Vân Tê, nàng thấu hiểu ẩn ý đằng sau sự vắng mặt của Vương Phi, nên cũng tự giác không quấy rầy cho đến ngày thứ sáu, ngày mồng 8 tháng 11 âm lịch, tiết trời se lạnh, Từ Vân Tê, với Ngân Hạnh nhỏ bé theo sau, đã có mặt tại Cẩm Hòa Đường từ sớm tinh mơ. Những bà tử hầu cận thoáng chút ngạc nhiên khi thấy nàng, nhưng vẫn giữ phép tắc, nhẹ nhàng dẫn nàng vào gian phòng phía tây. Thiếu phu nhân xin chờ một chút ạ, Vương Phi vẫn còn chưa tỉnh giấc vì đầu nhức. Từ Vân Tê dõi theo ánh mặt trời leo lắc, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khôn nguôi. Hôm nay, nàng có việc cần phải ra ngoài bà ma, xin làm phiền bà chuyển lời giúp con. Con có việc gấp phải rời phủ một chuyến, kính mong Vương Phi cho phép ạ. À, thì ra là vậy. Hách ma ma, người quản lý việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của Hy Vương Phi, nhìn Từ Vân Tê, với vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang, thoáng hiện lên một nét thương cảm. Bà ta, với làn da trắng ngần và đôi mày dài cong, vốn nổi tiếng là người hiền lành, nhân hậu. Thấy một nữ tử xuất giá về Vương Phủ mà lại cô đơn, không được ai đoái hoài, lòng bà không khỏi chạnh buồn. Thiếu phu nhân cứ kiên nhẫn chờ đợi một chút. Nô tỳ sẽ vào bẩm báo Vương Phi ạ, à, Hách ma ma nhỏ nhẹ nói, giọng đầy sẻ chia. Từ Vân Tê thầm cảm ơn. Chẳng lâu sau, Hách ma ma quay trở lại, gương mặt đạn rỡ hẳn lên. Vương Phi đã cho mời thiếu phu nhân vào gặp. Từ Vân Tê liền theo bà ta bước vào gian phòng phía đông. Bên trong, Hy Vương Phi đang tựa vào chiếc giường la hán, một tay đắp lên trán, đôi mày nhíu chặt, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Bên cạnh bà, Tạ Thị, đại thiếu phu nhân, đang cẩn thận làm ướt một chiếc khăn, chuẩn bị lau mặt cho mẹ chồng. Lý Thị, nhị thiếu phu nhân, thì tay bưng một bát cháo nóng hổi, kiên nhẫn chờ đợi. Khi Từ Vân Tê bước vào, dường như không ai để ý đến sự xuất hiện của nàng, ngoại trừ Lý Thị. Nàng ta thoáng nở một nụ cười tinh nghịch, khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt của Từ Vân Tê. Ánh nhìn của Từ Vân Tê không khỏi dừng lại trên bát thuốc nghi ngút khói trong tay Lý Thị. Vốn là người hành nghề y lâu năm, nàng đặc biệt nhạy cảm với mùi hương của các loại dược liệu. Ngay lập tức, nàng nhận ra trong bát thuốc ấy có những vị như xuyên khung, xích thược, thiên ma. Hóa ra, Hy Vương Phi thực sự đang bị chứng đau đầu hành hạ, mọi người lần lượt hầu hạ Hy Vương Phi rửa mặt, súc miệng. Từ Vân Tê lặng lẽ đứng sang một bên, bên cạnh Lý Thị. Chỉ đến khi nha hoàn tháo chiếc khăn trán của Vương Phi, nàng mới kín đáo nhìn kỹ gương mặt bà. Phía trên thái dương trái của Hy Vương Phi, gần huyệt dương bạch, thấp thoáng xuất hiện vài vệt xanh tím mờ nhạt. Nơi đó, mạch kinh thận nổi lên, khí huyết ứ trệ, không thông. Nhìn sắc mặt bà vốn trắng bệch, thiếu đi chút hồng hào, Từ Vân Tê thầm nhận định, có lẽ là do cuộc sống quá đổi nhung lụa, ít vận động, tứ chi không được cường tráng. Căn bệnh này, không chỉ đơn thuần là uống vài thang thuốc bổ huyết thông kinh là có thể khỏi, Từ Vân Tê khẽ chau mày, trầm ngâm suy nghĩ, sau một hồi hầu hạ, Hy Vương Phi đã uống hết bát thuốc. Tinh thần bà có phần khá hơn. Bà viện vào tay bà tử, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhìn thẳng vào Từ Vân Tê, ngươi tìm ta có việc gì? Lúc này, mọi ánh mắt mới đổ dồn về phía Từ Vân Tê, nàng bước ra khỏi đám đông, không dám ngẩng đầu, cúi người hành lễ thật sâu, thưa mẫu thân, còn muốn xin phép được ra ngoài một chuyến, Hy Vương Phi khẽ hừ lạnh. Lại đến để cầu xin việc gì đó đây mà. Dù đã miễn cho các con dâu việc vấn an, nhưng Tạ Thị và Lý Thị vẫn ngày ngày đều đặng ghé qua. Còn Từ Vân Tê, nàng cứ như một khối gỗ vô tri, chẳng có lấy chút lanh lợi nào, khiến Vương Phi càng thêm bất mãn. Con người vốn dĩ là vậy, khi thì tỏ vẻ xa lánh, khi lại mong cầu được người khác đến gần, lấy lòng, vốn sức khỏe không tốt, thì Vương Phi cũng chẳng muốn dây dưa thêm. Bà chỉ mệt mỏi phẩy tay, đi đi, Từ Vân Tê lặng lẽ lui ra. Chương 17, duyên nợ chốn thăm cung vị a đêm khuya thanh vắng, Vương Phủ Hy Vương Phi chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng nức nở khe khẽ vọng ra từ tẩm cung, nơi Vương Phi gục đầu vào lòng bà tử thân cận, đồi vai rung lên vì cơn đau dai dẳng hành hạ. Phạm Thái Y đã cho ta mấy thang thuốc rồi, lúc đầu đỡ lắm, giờ thì chịu không nổi nữa rồi, bà thổn thức, nước mắt tuôn rơi không ngừng, bà tử già vuốt ve tấm lưng gầy guộc của chủ nhân, giọng đầy lo lắng, đại tiểu thư ơi, người hãy buông bỏ đi. Phạm Thái Y đã nói rồi, cơn đau đầu này là do tâm bệnh, liên quan đến ăn uống, sinh hoạt và tâm trạng. Từ ngày Tam công tử đính hôn, người có lúc nào thôi lo lắng đâu. Giờ chuyện đã rồi, người cứ vướng bận làm gì cho thêm khổ, bà tử dường như thôi thúc, Tam công tử vốn là rồng giữa loài người, không cần dựa vào ai vẫn có thể làm nên sự nghiệp lớn. Đâu đâu cũng có duyên, ai biết chắc Từ thị này không phải là người tốt. Những gì vốn thuộc về Tam công tử, rồi sẽ lại về với hắn thôi. Trời không bạc đãi người tài đâu, người cứ chờ xem, những lời an ủi chân thành cuối cùng cũng lay động được trái tim nặng trĩu của Hy Vương Phi. Bà lau vội dòng lệ nơi khóe mắt, khẽ thở dài, thôi được, nhìn nàng ta mấy ngày nay cũng khá yên tĩnh, không giống kẻ hay gây sự. Miễn là nàng ta không cuốn lấy hành nhi, thì ta cũng sẽ khoan dung cho nàng ta, bà tử già thấy chủ nhân đã thông suốt, vui mừng không xiết. Đúng vậy ạ, con cháu có phúc của con cháu, việc hôn sự của Tam công tử người đừng nghĩ nữa. Bây giờ quan trọng nhất là dưỡng bệnh. Theo thiếp thấy, hay là ta mời một thái y khác khám cho người nhé. Hy Vương Phi mệt mỏi lắc đầu, bệnh của ta đã hơn 10 năm rồi, thái y nào trong thái y viện mà ta chưa từng gặp. Chẳng qua cũng chỉ là mấy bài thuốc cũ trích, uống đi uống lại cũng đã mất tác dụng, bà tử già bỗng nhiên chùng xuống, tiếc nuối thốt lên. Ô Hy Vương Phi xoa trán hỏi, sao vậy? Bà tử già cười méo xệch, Vương Phi không biết, hơn 30 năm trước, thái y viện có một vị thái y họ Liễu, thuật châm cứu của ông ấy vô cùng cao minh. Từ khi ông ấy qua đời, chẳng còn ai kế thừa y thuật đó nữa. Nếu ông ấy còn sống, bệnh của người chỉ cần ông ấy ra tay là khỏi. Hy Vương Phi nghe vậy, chỉ khẽ nhíu mày. Trong mắt bà, có quá nhiều kẻ chỉ biết khoe mẽ hư danh, người sống chưa chắc đã giỏi, kẻ chết rồi lại được người đời thổi phồng. Vương Phi lại uống thêm vài ngụm sâm, mệt mỏi thiếp đi. Trong khi đó, Từ Vân Tê đã rời khỏi Vương Phủ. Chiếc xe ngựa dừng lại ở chợ, nàng để đám tùy tùng ghé quán trà nghỉ ngơi, còn mình thì dẫn Ngân Hạnh vào một tiệm quần áo quen thuộc. Nữ chủ tiệm dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của nàng, vừa mời nàng vào, vừa liếc nhìn đám người hầu Vương Phủ đang lãng vãng bên ngoài, cô nương cứ yên tâm, ta sẽ lo liệu cho cô, Từ Vân Tê khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi lách vào phòng riêng phía sau. Nàng cởi bỏ bộ áo gấm theo hoa văn lộng lẫy, thay vào đó là một bộ váy trắng tinh khôi. Những món trang sức vàng ngọc trên đầu cũng được tháo xuống, chỉ còn lại một chiếc trâm ngọc trắng giản dị cài tóc. Thật thanh tú, nàng bước ra từ hành lang hẹp, luồn lách qua cửa góc của tiệm thuốc bên cạnh, một tiểu đồng đã đứng đợi sẵn ở cửa góc. Thấy nàng, tiểu đồng vội vàng chạy đến, vừa cười vừa nói, nương tử đã tới rồi, bệnh nhân đã chờ nửa giờ đồng hồ. Từ Vân Tê khẽ gật đầu, theo chiếc thang gỗ leo lên lầu. Đẩy cánh cửa phòng riêng, nàng thấy một nữ nhân khoảng hơn 30 tuổi đang ngồi đợi. Nữ nhân ấy thấy nàng, mừng rỡ tiến lại gần, nở nụ cười biết ơn, cuối cùng cũng đợi được từ nương tử. Đơn thuốc lần trước của người hiệu nghiệm lắm, giờ ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Hôm nay người hẹn đến khám, ta nóng lòng đợi mãi, Từ Vân Tê chào hỏi vài câu, rồi ngồi xuống bắt mạch cho bà. Vài giây sau, nàng buông tay, mỉm cười, đã tốt hơn nhiều rồi. Reo lưỡi cũng nhạt đi rồi. Viên thương phụ đạo đầm trước đây ta cho người cứ tiếp tục uống. Thêm vào đó, mỗi sáng mỗi tối uống một viên ít mẫu, một tháng nữa quay lại tái khám nhé. Nhớ giữ ấm cơ thể, tránh cảm lạnh, đừng suy nghĩ lung tung. Nữ nhân kia còn luyên thuyên hỏi thêm về những điều cần chú ý trong ăn uống hàng ngày, Từ Vân Tê đều kiên nhẫn trả lời. Vừa mới tiễn vị bệnh nhân kia đi, vừa nhấp một ngụm trà giải khát, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra từ phía sau. Người bước vào là một nam nhân mặc áo choàng rộng, dáng người cao lớn, vuốt râu đen dài, ung dung bước vào. Ngươi đến làm gì? Ta đã cho người báo tin cho ngươi rồi, bảo ngươi từ bỏ ý định đó đi. Người đó chắc đã mất rồi, đừng tìm nữa. Từ Vân Tê từ từ đứng dậy khỏi bàn án, quay người đối mặt với hắn ta. Nụ cười trên môi nàng cũng chợt tắt lịm. Hai năm trước, ngoại tổ phụ của nàng đến Tây Châu hái thuốc, đi rồi không trở về suốt một thời gian dài, không nhận được bất kỳ tin tức nào từ ngoại tổ phụ. Từ Vân Tê đành nhờ người của Tiêu Cục đến Tây Châu tìm kiếm. Hai tháng sau, nàng nhận được tin ngoại tổ phụ đã ngã xuống vách núi mà chết. Trời đất như sụp đổ trong mắt nàng, ôi chao, câu chuyện cứ tưởng chừng đã đi đến hồi kết êm đềm cho Vương Phi, ai ngờ lại là khởi đầu cho một hành trình đầy nước mắt của Từ Vân Tê. Đúng là phận nữ nhi trong chốn thâm cung, phận làm vợ, làm con đôi khi cũng mong manh như cánh bèo giạt mây trôi vậy. Nhưng nhìn cách Vân Tê vẫn kiên cường giữ vững y thuật, cứu người giúp đời, lại thấy sao mà ấm lòng. Có lẽ, dẫu có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa, tình thân và lòng tốt vẫn là thứ ánh sáng rạng ngời nhất, phải không nào? Chương 18. Bước ngoặt cuộc đời mười mấy năm, hai ông cháu nương tựa vào nhau như hình với bóng. Ngoài tổ phụ đột ngột rời xa, trái tim Từ Vân Tê như con diều đứt dây, chới với giữa dòng đời. Niềm tin sống thấy người, chết thấy xác thôi thúc nàng vác hành lý lên đường, một mình tìm đến Tây Châu, nơi người thân yêu có lẽ vẫn còn ẩn mình nửa năm ròng rã. Nàng lặn lội qua bao đèo cao, suối sâu, nhưng mọi nỗ lực đều như muối bỏ biển. Mẹ Chương Thị, lòng như lửa đốt, hết lần này đến lần khác sai người đón nàng về kinh. Giữa lúc lòng như tro nguội, cả người như gỗ đá, Từ Vân Tê đành xuôi theo, để người nhà đưa mình về chốn phồn hoa. Nhưng có lẽ, định mệnh hay ý trời nào đó, đã khẽ mỉm cười. Ngay khi nàng tưởng chừng đã chấp nhận sự thật cay đắng, những tín hiệu quen thuộc lại vụt sáng lên từ ngoài ô kinh thành. Đó là lời hẹn ước, là tín hiệu cầu cứu mà hai ông cháu đã từng trao nhau trong những ngày xưa cũ. Nước mắt giàn giụa, trái tim Từ Vân Tê như được thắp lại ngọn lửa hy vọng. Về đến kinh thành, nàng dồn hết tâm sức liên lạc với những học trò cũ, những bằng hữu thân thiết của ngoại tổ phụ, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng một năm trôi qua, bóng dáng người thân vẫn biệt tâm, đứng sững lại giữa căn phòng, một tia bối rối thoáng qua trên gương mặt vốn đã tiều tụy của Từ Vân Tê. Nàng khẽ nói với Hồ trưởng quỷ, giọng đầy ưu tư, Hồ trưởng quỷ, mấy ngày nay lòng thiếp như lửa đốt, ngủ không yên. Chợt nghĩ, có lẽ hướng đi của chúng ta đã sai rồi. Hồ trưởng quỷ hơi ngạc nhiên, gặng hỏi, ý cô nương là sao? Ánh mắt Từ Vân Tê bỗng sáng rực lên, tựa như mây tan thấy mặt trời. Tín hiệu để lại ở ngoại ô kinh thành, không hẳn có nghĩa là ông ấy đã vào kinh. Có thể, kẻ xấu đã bắt cóc ông đến một thị trấn lân cận thì sao? Hồ trưởng quỷ khẽ chật một tiếng, nét kinh ngạc hiện rõ, rồi trầm ngâm. Kinh thành phía đông có Thông Châu, phía tây có Yến Châu. Lúc đó, sư phụ có để lại ám hiệu nào chỉ hướng không? Từ Vân Tê lắc đầu. Không có. Nhưng ngài có thể sai người đến Thông Châu hoặc Yến Châu dò hỏi thử xem. Hồ trưởng quỷ nghe vậy, ngập ngừng. Hắn liếc nhìn Từ Vân Tê, nét mặt lộ rõ vẻ khó xử. Sư muội à, không phải ta không muốn, nhưng việc này thật khác nào mò kim đáy bể, công cốc mà thôi. Trong quá khứ, Hồ trưởng quỷ từng có một thời gian ngắn làm học trò của Chương lão gia tử. Nhớ ân tình đó, suốt một năm qua, ông đã dốc hết tâm sức giúp Từ Vân Tê cả tiền bạc lẫn công sức. Việc dò hỏi trong kinh thành còn có thể, nhưng sang đến Thông Châu hay Yến Châu, đó quả thực là điều vượt quá khả năng của ông. Hiểu rõ nỗi lòng của Hồ trưởng quỷ, Từ Vân Tê tiến lên một bước, giọng kiên định. Ta sẽ giúp ngài ngồi khám thêm một năm nữa, tiền công ta không lấy một xu, lời đề nghị khiến Hồ trưởng quỷ nghẹn lại. Ông ấy nấy nhìn vị tiểu sư muội trước mắt, khẽ chép miệng, không nói gì. Một năm qua, Từ Vân Tê đã góp phần không nhỏ giúp y quán của ông ngày càng nổi danh, dần tạo dựng được chỗ đứng ở Nam Thành. Tài năng của nàng, ông đã thấu. Nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ để ông nhận lời đi xa. Thấy Hồ trưởng quỷ vẫn im lặng, Từ Vân Tê đoán được ý ông. Nàng mím môi, như thể đang đưa ra một quyết định trọng đại. Một năm. Thời hạn một năm. Chỉ cần ngài giúp ta tìm được ngoại tổ phụ, ta sẽ giao lại cho ngài quyển sách châm cứu quý giá mà ông để lại. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt hồ trưởng quỷ, nhanh chóng bị kiềm chế. Ông im lặng một lát, rồi lại giả vờ thở dài, đầy bất đắc dĩ. Ôi, sư muội nói vậy, khiến sư huynh ta đây biết phải làm sao. Thôi được, ta sẽ giúp sư muội thêm một lần này nữa. Ngày mai, ta sẽ cho người đi thông châu, Từ Vân Tê không dám nán lại lâu. Chỉ một khắc sau, nàng đã quay về tiệm quần áo, chọn mua một chiếc áo khoác mùa đông kín đáo để che giấu thân phận, rồi vội vã trở về phủ. Về đến Thanh Huy Viên, khi Ngân Hạnh đang hầu hạ nàng dùng bữa, cô hầu gái không khỏi băn khoăn. Cô nương, người thật sự muốn giao quyển sách châm cứu của lão gia cho hồ trưởng quỷ sao? Theo nô tỳ thấy, hồ trưởng quỷ không có ý tốt đâu à, sắc mặt Từ Vân Tê vẫn bình thản. Thiên hạ này, ai chẳng mưu cầu lợi ích. Ta nhờ người làm việc, không cho họ chút lợi ích, làm sao họ có thể hết lòng? Huống hồ, nếu ngoại tổ phụ còn sống, chắc chắn cũng không muốn bản lãnh của mình bị mai một. Hai ngày sau, nhân tiện có một bệnh nhân hẹn tái khám, Từ Vân Tê lấy cớ về nhà mẹ đẻ, lại đến xin diện kiến Vương Phi. Lần này, Vương Phi không tiếp nàng mà quay sang phàn nàn với bà tử già. Ngươi xem kìa, chỉ ngoan ngoãn được vài ngày, rồi bản tính lại lộ ra. Nàng coi vương phủ này là chúng đi về tự do sao, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à. Bà tử già thấy Hi Vương Phi giận dữ, giờ khóc giờ cười khuyên nhủ, lúc mới gả vào đây, chẳng phải người cũng ngày ngày đòi về nhà mẹ đẻ sao? Tam thiếu phu nhân còn trẻ, nhớ mẹ cũng là chuyện thường tình. Hi Vương Phi vốn không ưa Từ Vân Tê, nhưng cũng không thể bạc đãi nàng, nên không tiện ngăn cản việc nàng ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, bà quay sang căn dặn nha hoàn, người đi nói với Từ thị, sau này muốn ra ngoài thì phải báo cáo với đại tẩu. Đừng có đến trước mặt ta mà làm phiền nữa. Chương 19. Lời hẹn tuyết phụ trĩ xe lạnh cuối tháng 11, gió mùa đông mang theo những bông tuyết li ti mơn trớn trên má. Từ Vân Tê, với mái tóc búi gọn gàng và bộ váy giản dị khoác bên ngoài là chiếc áo choàng dày sụ, bước ra khỏi cổng phủ Hy Vương. Trước ngưỡng cửa, tấm thảm đỏ quen thuộc được trải dài, còn đám gia nhân đang hối hả quét dọn lớp tuyết mỏng manh trên sân, đề phòng cho bước chân của chủ nhân. Ánh mắt nàng lướt nhanh, chợt dừng lại. Một chiếc xe ngựa cổ kính vừa kịp đậu lại, và bóng dáng cao lớn, uy nghiêm của một người đàn ông bước ra, vén tấm màn xe và rồi, thế giới dường như ngưng động. Bốn mắt chạm nhau, Bùi Mộc Hành. Phu quân của nàng, người đã vắng bóng gần một tháng nay, giờ lại xuất hiện ngay trước mắt. Ánh tuyết phản phất trên bờ vai rộng lớn của hắn, càng làm tôn lên vẻ ngoài tuấn tú, như một vị tiên nhân lạc bước từ bức họa cổ. Từ Vân Tê chợt thấy lòng mình xao động, pha lẫn chút bối rối. Đã lâu quá rồi, có lẽ Bùi Mộc Hành cũng không còn nhận ra nàng trong khoảnh khắc này, trước khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ đã xanh xao nay càng tái đi vì cái lạnh. Còn nàng, khi đối diện với người chồng trên danh nghĩa, trong đầu chợt vang lên một suy nghĩ vụn vặt, sao lại về vào lúc này, nàng đang gấp gáp tìm một lý do, một lời biện hộ khéo léo để xin phép ra ngoài. Bùi Mộc Hành, sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hắn tỉ mỉ đánh giá người thê tử trước mặt. Vóc dáng mảnh mai, uyển chuyển, ẩn mình trong lớp lông thỏ trắng muốt của chiếc áo choàng, trông nàng thật mong manh, yếu đuối. Hắn đoán được nàng đang có việc gấp, muốn rời khỏi phủ, tam gia về rồi. Giọng Từ Vân Tê khẽ vang lên, mềm mại như một cánh lông vũ lướt qua tai, mang theo chút lạ lẫm sau bao ngày xa cách. Bùi Mộc Hành cũng vì thế mà hạ giọng, hỏi han, nàng muốn ra ngoài sao? Nàng định đáp lời, nhưng đúng lúc ấy, Ngân Hạnh, nha hoàn của nàng, hớt hải chạy tới từ phía sau. Thiếu phu nhân, nô tỳ đã bẩm báo với đại phu nhân rồi, đại phu nhân đã cho phép chúng ta ra ngoài. Ạc Vân Tê quay đầu nhìn nha hoàn đang nói năng vội vã, nhanh chóng ra hiệu cho nàng im lặng. Ngân Hạnh bỗng nhận ra sự hiện diện của Bùi Mộc Hành, lập tức ngậm miệng, rụt rè nấp sau lưng chủ nhân. Nhìn thấy cảnh này, Từ Vân Tê khẽ xoa trán, rồi quay sang nhìn Bùi Mộc Hành, chợt thấy sắc mặt phu quân bỗng trở nên u ám. Lòng nàng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ, vội vàng giải thích, tam gia đừng trách, có lý do cả, nha hoàn nhà ta tính tình hơi nóng nảy. Nhưng Bùi Mộc Hành dường như chẳng còn nghe lọt tai những lời nàng nói. Trong đầu hắn, chỉ còn văng vẳng câu nói của Ngân Hạnh, Từ Vân Tê ra ngoài, lại cần phải xin phép đại phu nhân. Trong tâm trí hắn, một câu hỏi lớn bỗng trỗi dậy, đầy vẻ không tin, đại phu nhân là ai, mà có thể làm chủ định đoạt cho Từ Vân Tê, câu chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước. Từ Vân Tê đã đến tìm trưởng tẩu Tạ Thị, trình bày nguyện vọng được về thăm mẹ đẻ. Tuy Tạ Thị không thể làm khó nàng, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý một cách dễ dàng. Gần một tháng trôi qua kể từ ngày nàng và Bùi Mộc Hành thành thân. Kể từ khi Bùi Mộc Hành vội vã rời đi, hai người chưa từng gặp lại. Những ngày này, Đại Ngột không ngừng gây hấn, triều đình bộn bề lo toan chuyện quân lương. Hoàng đế giáng chiếu trách phạt bộ hộ, mà vị thượng thư bộ hộ kia thì lại đổ mọi tội lỗi lên đầu kho lương Thông Châu. Bùi Mộc Hành ngày ngày túc trực bên cạnh vua, phụng mệnh xử lý công văn, tham gia các cuộc nghị sự mật, bận rộn đến nỗi quên cả việc trong nhà còn có một người tiểu thê tử vừa mới cưới, còn Từ Vân Tê. Mỗi ngày cô đơn trôi qua, nàng dần quen với nhịp sống nơi vương phủ, thậm chí còn suýt quên mất mình có một phu quân. Cuộc sống ở đây không tệ chút nào. Thức ăn ở vương phủ luôn được chuẩn bị chu đáo, mỗi bữa đều là những món sơn hào hải vị. Từ Vân Tê vốn không kén ăn, ăn gì cũng thấy ngon. Chỉ hai ngày trước, phòng may vá của phủ còn đến đo may cho nàng vài bộ quần áo mùa đông ấm áp. So với những ngày tháng vất vả, phong trần trước đây, giờ đây nàng như đã tìm thấy một chốn an lành, một tổ ấm sung túc. Điều tuyệt vời nhất là nàng không cần phải hầu hạ mẹ chồng, tuy nhiên, sự tự do ấy lại có những giới hạn. Việc ra ngoài khỏi phủ không hề dễ dàng. Mỗi lần muốn rời đi, nàng đều phải xin phép tạ thị. Dần dà, những cái cớ như về thăm nhà mẹ đẻ hay đi chợ mua sắm cũng gần như đã cạn kiệt. Đúng vào buổi chiều cuối tháng 11 âm lịch ấy, một bức thư khẩn từ y quán Thành Dương đã được người gác cổng mang đến. Có một sản phụ mang thai 5 tháng, bụng đau quằn quại, lại còn ra máu. Tình trạng của bệnh nhân nguy cấp, chỉ định đích danh Từ Vân Tê nương tử của y quán trực tiếp khám chữa. Nhận được tin, lòng Từ Vân Tê như lửa đốt. Nàng vội vàng dặn dò Ngân Hạnh, ngươi tìm cách nào cũng được, nhanh chóng đi báo với trưởng tẩu một tiếng, ta phải ra khỏi phủ ngay bây giờ. Vừa dặn dò xong, nàng đã vội khoác chiếc áo choàng, bước nhanh về phía cổng tại y quán Thành Dương, không khí căng thẳng bao trùm. Nữ nhi của y quán, Từ Vân Tê, với đôi mắt sắc sảo và bàn tay khéo léo, đang dồn hết tâm sức cứu chữa cho người sản phụ đang trong cơn nguy kịch. Tim nàng đập thình thịch, mỗi giây phút trôi qua đều là sự giằng co giữa sự sống và cái chết. Trở lại với cảnh tượng tại cổng phủ Hy Vương, Bùi Mộc Hành đứng đó, ánh mắt dò xét. Lời nói của Ngân Hạnh như một lời nhắc nhở sắc bén, khơi gợi trong hắn một cảm giác bị xem nhẹ, thậm chí là bị phản bội. Hắn vốn quen với việc quyết định mọi thứ, và ý niệm về việc người thê tử của mình lại cần sự cho phép của người khác để rời khỏi phủ, quả thực là điều khó chấp nhận. Hắn nhìn Từ Vân Tê, thấy nàng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa giận dữ, vừa có chút gì đó là sự tổn thương ngầm. Chương 20. Lời chuyện trong nhà, gió tuyết vẫn còn vững dở, hai ta không chung huyết thống, thê tử của ta, Từ Vân Tê, ta đã gần như quên mất dáng hình ấy. Nhưng phận vợ chồng, dù vinh hay nhục, ta đâu thể để nàng phải cúi luồn, sống dựa vào ánh mắt người đời. Bùi Mộc Hành cố nén giận dữ, giọng trầm xuống hỏi nàng, nàng ra ngoài, hà tất phải đi hỏi ý tạ thị. Từ Vân Tê ngập ngừng, nhìn phu quân với ánh mắt ngỡ ngàng. Rồi nàng chợt hiểu ra điều Bùi Mộc Hành đang để tâm. Thưa phu quân, mẫu thân người đang bệnh. Sáng tối ta không cần thỉnh an, chỉ dặn nếu có việc ra ngoài, cứ việc hỏi ý đại tẩu, chuyện này, có giấu cũng không được, mà giấu cũng chẳng thể. Từ Vân Tê không chắc Bùi Mộc Hành đang suy nghĩ gì, đành thành thật kể lại Bùi Mộc Hành là người thế nào, chỉ qua mấy lời bộc bạch ấy, ta đã nhìn thấu mọi chuyện. Hắn nhắm mắt lại, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Tính tình của mẫu thân, ta còn lại gì? Hắn đưa tay chỉ vào chiếc xe ngựa của mình. Nàng cứ dùng xe của ta. Việc trong nhà, ta sẽ tự mình lo liệu. Từ Vân Tê khẽ cau mày, cảm thấy có gì đó lạ lẫm trong biểu cảm của phu quân. Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ. Nhớ đến người phụ nữ mang thai đang nguy kịch nơi y quán, nàng chẳng chút do dự, vội vàng bước xuống bậc thềm, lên xe ngựa. Bùi Mộc Hành dõi theo bóng dáng nàng khuất dần, ánh mắt ấm áp khẽ thu lại. Hắn quay người, sải bước về phía Cẩm Hòa đường. Ba khắc giờ mùi, Hy Vương Phi vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa. Hai ngày nay, nhờ đổi phương thuốc mới, chứng bệnh đau đầu đã thuyên giảm đáng kể, sắc diện bà cũng tươi tắn hơn nhiều. Chỉ lát sau, một bà tử bên ngoài bước vào báo tin, Vương Phi, Tam công tử đã về. Nghe tin, Hy Vương Phi mừng rỡ, ánh mắt không khỏi hướng ra ngoài cửa. Cuối cùng con cũng về rồi. Bóng dáng cao lớn của Bùi Mộc Hành từ sau tấm bình phong bằng đá cẩm thạch màu tím bước ra. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền, còn vương vấn chút tuyết mỏng. Khi hắn ung dung tiến lại, nét thanh thoát giữa đôi mày vẫn vương vấn phong thái mà gió tuyết dường như chẳng thể làm phai mờ. Hắn nở một nụ cười nơi khóe môi, tiến lên hành lễ, con xin thỉnh an mẫu thân. Dạo này con quá bận rộn, không thể ở bên cạnh hầu hạ, xin mẫu thân lượng thứ. Nhìn đứa con trai ưu tú như vậy, nụ cười trên khóe mắt Hy Vương Phi như muốn tan chảy thành dòng nước. Con trai của ta nghe phụ thân con nói, lần này con viết tấu chương về quân Đồn Điền đã rất vừa ý nội tổ phụ con. Trong triều cũng khen ngợi con hết lời, mẫu thân thấy vô cùng tự hào, từ trước đến nay, người mẹ hiền luôn yêu thương đứa con út. Trong lòng Hy Vương Phi, Bùi Mộc Hành luôn là một sự tồn tại không thể nào so sánh được. Người con trai cả của bà, Bùi Mộc Tương, chẳng mấy nổi bật giữa đám hoàng tôn. Thậm chí, việc học hành còn thua cả thứ tử Bùi Mộc Cảnh, điều này từng khiến Hy Vương Phi phiền muộn suốt một thời gian dài. Cho đến khi Bùi Mộc Hành mới 7 tuổi đã mắng lui sứ thần, làm cho Hy Vương Phi vô cùng hãnh diện. Lúc đó, bên cạnh phu quân và hoàng tộc, bà cũng có thể ngẩng cao đầu Hy Vương Phi yêu thương Bùi Mộc Hành nhất. Trong trái tim Bùi Mộc Hành, người thân cận nhất cũng chính là Hy Vương Phi mẫu hiền, tử hiếu, câu ca tụng ấy, biết bao người đời ngưỡng mộ bà tử già đích thân tiến lên cởi áo choàng cho Bùi Mộc Hành. Cùng lúc đó, một nha hoàn bưng chiếc ghế bành đến đặt trước mặt Hy Vương Phi. Bùi Mộc Hành ngồi xuống, Hy Vương Phi lại hỏi, sao con lại về giờ này vậy? Những tình tiết tiếp theo sẽ cực kỳ hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ tập sau nhé!